Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Miểu Tiên Tử chờ, các loại nhóm cao thủ, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Chờ một chút các loại, yêu hồn giới là địa phương nào? Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn ba người. Yêu hồn giới là một chỗ thế giới linh hồn, cùng 10 vạn niên mạnh, vô cực tiên thành một cái thánh nhân chế tạo ra, bên trong chỉ có linh hồn có thể tiến vào, thân thể không thể vào, ý đồ là vì để cho yêu tộc hậu bối ở bên trong luận bàn, tăng trưởng tu vi, ở bên trong chết mất chắc là sẽ không chân chính tử vong, trừ phi là sử dụng linh hồn vũ khí công kích. Yêu đêm cho Tần Thiên giải thích, hắn đi tới nơi này liền mọi nơi đi tìm hiểu một chút vô cực tiên thành sự tình. Còn có chỗ như vậy, nghe vào rất tốt dáng vẻ, có thể vui đùa một chút. Tần Thiên buông lỏng đạo. Người hay nhất còn chưa phải muốn đi, bọn họ liên danh cho người hạ chiến thư, tất nhiên chết có chuẩn bị, sợ rằng đã chuẩn bị linh hồn vũ khí. Người đi, sợ là giữ nhiều lành ít, còn chưa phải muốn đi cho thỏa đáng. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên báo cho đạo. Ừm, dù sao cũng ngươi không đi, bọn họ cũng nại ngươi không thế nào. Yêu đêm gật đầu, biểu thị tán thành Thiên Tiên thuyết pháp. Tần Thiên cũng là lắc đầu, nhìn bọn họ nói, yên tâm, bọn họ muốn giết ta, còn quá non. Tối nay còn có một canh. Chương 1840, đùa chơi chết ma đồng cùng mọi người thương lượng một chút, Tần Thiên chuẩn bị tiến vào yêu hồn giới. Tiến vào yêu hồn giới phương thức rất đơn giản, chỉ cần một khối yêu hồn thạch là được rồi. Trong thành có bán, Trương Tứ Phong mua rồi mấy viên trở về, mỗi người một viên, hình trứng, màu trắng sữa, nhìn qua hình như dương mỡ ngọc như nhau. Chỉ cần cầm, linh hồn lực đưa vào trong đó, liền có thể tiến vào bên trong. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên gật đầu. Hai vị trưởng lão, làm phiền ngươi môn bảo vệ chúng ta thân thể, chỗ khác cái gì ngoài ý muốn, có chuyện gì đánh thức chúng ta. Thiên Tiên nhìn mình mang tới hai cái thiên chỉ trưởng lão đạo. Là, thiên nữ. Hai cái trưởng lão lập tức nói. Ngươi cũng coi chừng. Tần Thiên đem huyết linh phân thân phóng thích ra ngoài, hạ hai cái thiên chỉ trưởng lão giật mình, những người khác còn lại là rất bình tĩnh, đều biết Tần Thiên bản lĩnh. Rất nhanh, mọi người liền chuẩn bị xong, vây thành một vòng tròn, ngồi dưới đất, sau đó đem linh hồn lực rót vào trong tay yêu hồn thạch bên trong. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền phát hiện mình đi tới trong thành, bên cạnh yêu đêm đám người gặp nhau xuất hiện. Gì, chuyện gì xảy ra, chúng ta thế nào trở lại trong thành? Tần Thiên kinh ngạc nói. Vô lượng thọ Phật, nơi này là yêu hồn giới, chỉ bất quá nơi này chế tạo cùng trong thành giống nhau như đúc mà thôi. Trương Tứ Phong đạo. Thì ra là thế. Tần Thiên gật đầu, rốt cuộc hiểu. Đi thôi, nơi này hết thảy đều cùng trong thành giống nhau như đúc, không có gì hai loại, bất đồng duy nhất chính là, nơi này đều là linh hồn. Dù cho ngươi ăn đồ đạc cũng là linh hồn thể, người nơi này cũng ít hơn, không tới thì ra vốn là 1/10. Yêu đêm cũng nói. Giải thích sau khi xong, mọi người liền hướng phía trong thành tâm bay đi, như vậy một cái linh hồn thế giới để cho Tần Thiên cảm giác rất là kỳ diệu, có dũng khí không rõ mới mẻ cảm. Ta Tần Thiên tới rồi, các ngươi những thứ này khiêu chiến ta đống cặn bã tất cả đi ra sao, để cho lão tử thật tốt giáo huấn ngươi một chút môn. Tần Thiên lập ở trên không quát to, thanh âm cực kỳ to, vang dội cả mỗi khắp ngõ ngách, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía Tần Thiên bên này nhìn lại. Sư, sư, sư sư sư. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh liền từ trao quyền cho cấp dưới bay, người tới chính là ma đồng bọn họ, từng cái một sớm lần thứ hai chờ Tần Thiên, thấy Tần Thiên đến, từng cái một trên mặt lộ ra nụ cười âm lạnh. Ai nha, đây không phải là nhị công chúa sao, y phục của ngươi bổ được rồi sao? Tần Thiên nhìn bộ không phải yên trêu đùa nói. Súc sinh, chờ chút ngươi đã biết chết mất. Bộ không phải yên nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, gắt gao cắn hàm răng, một đôi mị hoặc mắt phượng lúc này hiện đầy cừu hận lửa giận. Nếu như nhãn thần có thể giết nhân, Tần Thiên phỏng chừng chết mất mấy vạn lần. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn bộ không phải yên dáng vẻ, đắc ý phá lên cười, sau đó nhìn về phía một bên khác Lăng Ba tiên tử, nhìn nàng nói, tiên tử a, xúc cảm tốt a. Nói xong Tần Thiên liếc một cái Lăng Sóng tiên nữ bộ ngực, Lăng Ba tiên tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhớ lại trước đây bị Tần Thiên sờ ngực sự tình, nhất thời lửa giận trong lòng tận trời. Đồ vô sỉ, chờ chút ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Lăng Sóng tiên nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, những người khác đều không biết chuyện gì xảy ra, biết đạo chuyện gì xảy ra thì đang cười trộm. Vô lượng thọ Phật, tên này quá vô sỉ, chuyện như vậy còn nói ra. Trương Tứ Phong ở bên cạnh nói, Tần Thiên, ngươi nếu là không muốn bị dằn vặt, liền ngoan ngoãn đem trên người ngươi thánh nhân bản chép tay gọi ra, còn ngươi nữa thanh kiếm kia, Nếu không, chờ chút ta sẽ để cho thường một cái hoàng tuyền mùi vị của nước. Ma đồng lên tiếng, vẻ mặt tà ác nhìn Tần Thiên, từ từ nói lấy. Giọng nói nghe rất là thầm người, cảm giác bị ma quỷ theo dõi như nhau. Tần Thiên nhìn ma đồng, thân thủ rất là bất nhã khấu trừ trừ mũi cứt. Sau đó vươn đến, hướng về phía ma đồng nói, đến đến, não tàn. Đến, đưa cái này mũi cứt ăn hết, ta liền suy tính một chút, đến đến, ngoan ngoãn, ngụm lớn ăn, không cần khách khí, ta còn có bó lớn. Ha ha ha ha, tiểu tử này quá tổn hại. Ha ha ha, trong nháy mắt, toàn trường đều ôm bụng phá lên cười, hiểu được hầu như gặp cả người. Tần Thiên thực sự là quá độc ác, cư nhiên như vậy khiêu khích ma đồng, quá vô sỉ, cuộc đời hiếm thấy a, đơn giản là kỳ ba a. Ngươi, ma đồng tức giận khuôn mặt đều đen, chỉ vào Tần Thiên, tức giận nói không ra lời. Ta cái gì ta a, thế nào, thiếu a, không quan hệ, đến đến, đạo trưởng, đào một khối khối lớn đi ra, hắn ngại ít. Tần Thiên rất là nghiêm túc hướng về phía bên cạnh Trương Tứ Phong đạo. Trương Tứ Phong vô cùng phối hợp, lập tức chính là thân thủ ở trong lỗ mũi mặt ta đào vài cái. Đào ra một to lớn đà màu xanh biếc mũi cứt đi ra, hướng về phía ma đồng nói, vô lượng thọ Phật, ngày hôm qua tắm rửa một cái, không có nhiều như vậy, ngươi thích hợp ăn trước một chút. Ha ha ha ha, toàn trường người lần thứ hai cười rút, ai cũng không có thể may mắn tránh khỏi, từng cái một phình bụng cười to, ngay cả thiên tiên cũng là ngồi chồm hổm dưới đất phá lên cười. Ma đồng sắc mặt được gọi là một cái xấu xí a, hầu như tức giận đỉnh đầu đều mạo yên. Thế nào, ngại ít a? Còn chưa đủ à, thật là, đến đến đến, mọi người cùng nhau động thủ, tiếp cận đủ một chén cho hắn, đến đến tới, mọi người đừng keo kiệt, hắn khả năng quá đói, đừng thấy lạ. Tần Thiên hướng về phía người vây xem hô. Vô lượng thọ Phật, bần đạo còn có một khối lớn hơn. Trương Tứ Phong thập phần ác tâm lại đào ra một khối lớn mũi cứt đi ra, xanh mượt, ác tâm cực kỳ. Ha ha ha ha, không được, ta cười không động nổi, bụng đau quá, ha ha ha. Nhanh dừng lại đi, chớ nói nữa, ta cũng cười không động nổi, ha ha ha. Toàn bộ người đều sắp bị Tần Thiên hai người làm cho nhỏ hỏng mất, ma đồng còn lại là bị nhục nhã nhanh hỏng mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại sao không nói chuyện, vẫn còn chế ít a? Ai nha, ngươi thực sự là lòng tham không đáy a. Tần Thiên lắc đầu nói, tiếp theo lại bổ sung một câu, nói thật đi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thích ăn mũi cứt, thực sự là hiếm thấy a. Ha ha ha, ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy. Thực tại hiếm thấy a, có phải bị bệnh hay không a? Có thể là sao, ngươi xem hắn lớn lên dạng, ta tức chết rồi, tất nhiên là có bệnh. Xem ra ta đoán rất đúng a, thật là có bệnh, tại sao không đi nhìn xem bác sĩ a, đừng buông tha trị liệu a. Đúng vậy, tiểu tử đừng buông tha trị liệu a. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu khuyên bảo ma đồng đừng buông tha trị liệu, ma đồng trong lòng được gọi là một cái nộ a, nhìn Tần Thiên. Trong lòng mắng to, ni mã, lão tử lúc nào nói muốn ăn mũi phân a, còn mẹ nó ngươi làm gì nói lung tung a, còn nói mọi người tin, làm mọi người còn tưởng rằng hắn có bệnh. Ma đồng trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không thể uống Tần Thiên đấu võ mồm, trực tiếp động thủ mới là vương đạo, đấu võ mồm chính bản thân sẽ chết rất thảm. Mọi người nở nụ cười thật lâu, rốt cục dừng lại, dần dần khôi phục nguyên dạng. Được rồi, mọi người vui vẻ, như vậy. Kế tiếp mà bắt đầu giết người, các ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Người nào tới trước? Tần Thiên nhìn ma đồng đám người đạo. Ta. Ma đồng thứ nhất vọt ra, vẻ mặt giết sạch. Ngươi thích ăn mũi cứt, quá ác tâm, không nên muốn. Tần Thiên ghét bỏ đạo. Ha ha ha ha. Lại là một trận cười to. Chương 1841, trận đầu ma đồng Tần Thiên, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ngươi là tự nhận không bằng ta, không dám theo ta đánh một trận sao? Ma đồng nhìn Tần Thiên giận dữ hét, vô cùng tức giận, nếu không phải là nơi này quy định nhất định phải song phương đồng ý, hơn nữa muốn phải ở thi đấu đài tranh tài, ma đồng sớm phát động công kích. Nhìn tức giận chết khiếp ma đồng, Tần Thiên rất là hài lòng, nói, được rồi, nhìn xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, chúng ta đây liền so một trận đi. Hừ, ma đồng nghe được Tần Thiên đáp ứng, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nồng nặc sát ý, lập tức nhanh chóng hướng phía trên cao được đi tới, hét lớn một tiếng, mở ra đài thi đấu. Ầm ầm, trong nháy mắt, bầu trời một trận nổ, sau một khắc, trong hư không một cái đường kính 1 km hình tròn đài thi đấu bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên. Ma đồng nhanh chóng bay đi tới, rơi vào mặt trên, Tần Thiên cũng nhanh chóng bay đi tới, rơi vào ma đồng đối diện 100m chỗ. Lúc này, toàn bộ yêu hồn giới mọi người ẩm động, sáng hôm nay xuất tẫn danh tiếng Tần Thiên, muốn cùng trong nhân loại cường đại nhất thế hệ trẻ một trong ma đồng quyết đấu, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua, thật là trò hay a. Trong nháy mắt, toàn bộ đài thi đấu chu vi chính là trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng bu đầy người, mọi người rất chờ mong cuộc tranh tài này. Chịu chết đi. Ma Đồng nhìn đối diện Tần Thiên, đã không thể chờ đợi, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên phát sát đến, toàn thân bạo phát ra kinh khủng linh hồn khí tức, vô số màu đen cự xà từ trên người của hắn bạo phát ra, là linh hồn của hắn lực sở hóa thành địa ngục ma xà. Địa ngục ma xà. Ma Đồng hét lớn một tiếng, mạnh vung lên động trưởng, trong nháy mắt thân thủ bộc phát ra tà ác ma, xà chính là hướng phía Tần Thiên giết qua rồi, rậm rạp, tạo thành một cổ to lớn vòng xoáy trạng, hung hăng hướng phía Tần Thiên bao phủ mà đến, khí tức cực kỳ kinh khủng, đạt tới 8 sao tam giai. Nhìn giết tới được kinh khủng ma xà, Tần Thiên thần sắc không gì sánh được màu sắc, hai tay nhanh chóng huy động, trên người chợt chính là bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, những thứ này ánh sáng màu vàng ở Tần Thiên huy vũ dưới, nhanh chóng chính là biến thành rậm rạp chằng chịt màu vàng chiến kiếm, toàn bộ phương vị hộ ở tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên bị băng bó khóa lại bên trong, cả người giống như một cái con nhím như nhau. Ông, đáng sợ khí tức từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, đồng dạng đạt tới 8 sao tam giai kinh khủng cảnh giới, chút nào không thua Ma Đồng công kích. Giết! Tần Thiên gầm lên lấy, toàn thân màu vàng chiến kiếm tại đây một cái, mãnh liệt bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía Ma Đồng thả ra địa ngục ma xà tấn công đánh tới. Cường cường đụng nhau. Ầm, giống, rầm rầm ầm. Giờ khắc này, chiến kiếm cùng ma xà hung hăng đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng linh hồn lực chung quanh càn quét tản ra, không gì sánh được đáng sợ, kinh tứ người chung quanh đều xa lui, miễn cho vô tội thương tổn được. Giống, Ma Đồng điều khiển địa ngục ma xà, lao nhanh giống giận, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn ở tại màu vàng chiến trên thân kiếm mặt, trực tiếp đem màu vàng cắn giết nát bấy. Chết. Tần Thiên cũng không cam tỏ ra yếu kém, hai tay nhanh chóng vũ động, vô số chiến kiếm cũng phát ra, đánh trúng hướng phía xung phong liều chết ở trước mặt nhất địa ngục ma xà giết chết đi. Rầm rầm ầm. Màu vàng chiến kiếm uy lực tuyệt luân, trực tiếp đem ma xà nát bấy, không ngừng hướng phía trước lướt đi, giết chết những thứ khác ma xà, cuồn cuộn không ngừng, hàng loạt ma xà không ngừng bị nát bấy, thế nhưng đồng thời, màu vàng chiến kiếm cũng là không ngừng nát bấy, bởi vì ma xà số lượng cũng là nhiều vô số. Thực lực và màu vàng chiến kiếm tương xứng, song phương đánh khó hòa giải, người nào cũng không cách nào tiêu diệt người nào. Giết! Giết! Tần Thiên cùng Ma Đồng song song hét lớn, nhanh chóng hướng phía đối phương vọt tới, trên người hai người đều là không ngừng phóng xuất ra ma xà cùng chiến kiếm, kinh khủng chiến đấu liên tục không ngừng, đinh tai nhức óc nổ vang kinh thiên động địa, đáng sợ linh hồn phong bạo không gì sánh được kinh người, người vây xem liên tục biến sắc. Uống! Tần Thiên giết Ma Đồng trước mặt. Một quyền vỡ vụn một cái đầu ma xà, nhanh chóng hướng phía Ma Đồng giết đi qua. Muốn chết. Ma Đồng cũng là gầm lên giận dữ, ra quyền hướng phía Tần Thiên nghênh đón. Ầm. Song phương đối oanh một quyền, hoàn thành âm nổ ở cùng nhau, trong nháy mắt nổ tung, màu vàng cùng màu đen đáng sợ linh hồn lực mạnh hướng phía chu vi nhộn nhạo, mà mở ra, dường như nước gợn văn như nhau, trong nháy mắt hoành tỏa ra bốn phía, mặt đất trực tiếp bị nát bấy, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Tần Thiên cùng Ma Đồng hai người đều lui về phía sau, một lần nữa rơi vào tại chỗ, Tần Thiên một chút việc cũng không có, phỏng vấn như thường, một chút cũng không có tiêu hao dáng vẻ. Ma Đồng còn lại là sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch, nhìn Tần Thiên, thần sắc hơi lộ ra khiếp sợ, vốn cho là Tần Thiên rất yếu, không nghĩ tới thực lực của Tần Thiên cư nhiên cùng mình tương xứng, hơn nữa nhìn hẳn lên Tần Thiên còn không có phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, còn có sở giấu giếm dáng vẻ. Ma Đồng sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Đối với Tần Thiên bắt đầu coi trọng, nhưng có phải thế không đặc biệt lo lắng, Tần Thiên không có phát huy ra chính bản thân mạnh nhất thực lực, hắn cũng giống vậy, bất quá chỉ dùng 7 thành thực lực mà thôi. Tên tiểu tử kia quả nhiên lợi hại, thảo nào có thể giết chết kiền 1/3 người bọn hắn. Đúng vậy, tiểu tử này ở đại lục thời điểm cũng rất lớn lối, lúc đó một người đối chiến các to lớn cao thủ của gia tộc, mặc dù không có thắng xuống tới, thế nhưng cũng đứng ở thế bất bại, thành công trốn, còn giết mấy cái to lớn cao thủ của gia tộc. Mà đại gia tộc cao thủ đối với hắn hết cách, người như vậy có thể là đơn giản người sao? Không sai, Tần Thiên rất lợi hại, bất quá Ma Đồng cũng không đơn giản, dù sao cũng là ma đạo đại tông Hoàng Tuyền Tông tuổi còn trẻ đệ nhất nhân, thực lực hẳn là ở Tần Thiên bên trên, ta xem tốt hắn. Ta cũng vậy, Ma Đồng thực lực bất phàm, vừa rồi bất quá là thử mà thôi. Người vây xem đều nghị luận, bình luận thực lực của hai người làm sao? Lúc này hai người mặt đứng đối diện, cũng không có nhúc nhích tay. Mới vừa một phen thử, biết đại khái thực lực của đối phương như thế nào, kế tiếp chính là sinh tử chiến, hai người đều cực kỳ nghiêm cẩn, không dám đơn giản động thủ. Người vây xem chăm chú nhìn chằm chằm hai người, trong lòng âm thầm dục hai người nhanh chóng động thủ. Hừ, Tần Thiên, thực lực của ngươi ngoài ta dự liệu, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ngày hôm nay, ta liền giải quyết rồi ngươi. Ma Đồng nhìn Tần Thiên vẻ mặt tự tin đạo, nói xong nhanh chóng phát khởi đợt thứ 2 tiến công, hướng phía Tần Thiên giết đủ đến. Ông! Ma Đồng vung hai tay lên động, trong chớp nhoáng này, trên người của hắn, chợt chính là bay ra một bộ âm dương thái cực đồ đi ra, một cổ diệt thế vậy khí tức từ hắn thái cực đồ mặt trên bộc phát ra, cao tới 8 sao tứ giai đỉnh phong, cực kỳ kinh khủng. Này bản vẽ vừa ra tới, khắp thiên địa đều phẳng phất chấn động một cái. Đây là Hoàng Tuyền Tông linh hồn đại pháp, thái cực luyện hồn. Có người nhận ra, kinh kêu lên. Đúng vậy, nghe đồn đạo này công pháp không gì sánh được kinh khủng, nghiền ép tất cả cùng giai công pháp, trực tiếp có thể nhảy qua giới chiến đấu. Tần Thiên cái này phiền toái, hơn phân nửa muốn phải, hồn phi phách tán. Rất nhiều người đều nghị luận, Ma Đồng nghe lời của bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tần Thiên thần sắc cũng là ngưng trọng. 1842 lực lượng ngang nhau. Ông, to lớn thái cực đồ trở thành lớn, biến thành một cái mấy chục thước rộng to lớn tranh vẽ đi ra, bay đến Tần Thiên trên đỉnh đầu khoảng không, một cổ kinh khủng linh hồn lực từ thượng bao phủ xuống tới trực tiếp liền đem Tần Thiên, cả người đều cho bao phủ đập bên trong. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác mình hình như bị tử thần theo dõi như nhau, thái cực đồ thượng thả ra sát khí không gì so nổi. Chịu chết đi. Ma Đồng nhanh chóng bay đến thái cực đồ mặt trên, hai tay nhanh chóng vũ động, xúc động phía dưới thái cực đồ, cả chỉnh, phúc thái cực đồ đều là kịch liệt run rẩy, sát khí càng ngày càng kinh khủng, một loại sơn vũ dục lai vạn băng vỡ cảm giác. Cái này Tần Thiên chết chắc rồi. Tất nhiên chết chắc a, kinh khủng như vậy sát khí. Đúng vậy, xui xẻo hắn, nếu là không gặp phải Ma Đồng, hắn tương lai tất nhiên cũng là một cái nhân vật đứng đầu, đáng tiếc phong mang quá lộ. Không nhất định, yêu hồn giới bên trong chết mất, ở bên ngoài sẽ không chết. Hừ, ngươi cho là Ma Đồng sẽ không chuẩn bị triệt để giết chết linh hồn vũ khí sao? Chính là, chỉ cần sử dụng linh hồn vũ khí giết chết Tần Thiên tất nhiên tử vong. Mọi người người rối rít nghị bàn về hẳn lên, không có ai xem trọng Tần Thiên. Ma Đồng ở giữa không trung nghe lời đối với mình nghiêng về một bên bình luận. Cũng là phi thường kích động. Tiểu Bạch nhìn bên này lấy trên đài, vô cùng khẩn trương. Chết ác ma, ngươi nếu là dám giết chồng ta, ta liền ăn ngươi một miếng. Đừng lo lắng, Tần Thiên không có dễ dàng chết như vậy. Yêu đêm đạo. Ân, Tần Thiên còn không có phát huy thực lực chân chính đâu nè. Ma Đồng nếu muốn giết hắn, không có này dễ. Thiên Tiên thân thủ bắt nắm Tiểu Bạch tay, trấn an nàng. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này nếu có thể chết, ta liền đem đầu tháo xuống tới cho các ngươi khi, làm cầu đá. Trương Tứ Phong phi thường nghiêm túc nói, hắn tuyệt đối không tin Tần Thiên cái này yêu nghiệt sẽ lại, bị người giết chết, hắn thấy, Tần Thiên tên này trên người, bí mật nhiều lắm, không chừng có thứ gì dịch cất giấu không có sử xuất ra đâu nè, có thể là đang đùa bỡn Ma Đồng cũng không nhất định. Chịu chết đi. Lúc này, Ma Đồng phát động công kích, toàn bộ cá nhân nhanh chóng thúc giục thái cực đồ, chỉ một thoáng, vô số âm dương ngư từ thái cực đồ thượng nổ bắn ra đi ra, nhanh chóng hướng phía dưới Tần Thiên giết đi qua. Tần Thiên nhanh chóng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng huy động, cả người kim quang lóe ra, vô số màu vàng mũi tên từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng đón nhận này âm dương ngư. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, màu vàng mũi tên gặp được âm dương ngư, song phương nhanh chóng oanh tạc cùng một chỗ, kinh khủng linh hồn khí tức chung quanh bay vụt, phi thường kinh khủng. Âm dương ngư số lượng phi thường kinh khủng, thoáng cái liền đem Tần Thiên cả người đều cấp bao khóa lại bên trong. Người bên ngoài đâu nè căn bản nhìn không thấy Tần Thiên tồn tại, chỉ có thể từ khe, bên trong thấy lóe lên ánh sáng màu vàng, cùng không ngừng mà nổ vang âm thanh. Tần Thiên còn chưa có chết, thế nhưng cũng đã là tiếp cận tử vong, bởi vì âm dương ngư số lượng không ngừng đang gia tăng, đồng thời cũng lui càng nhỏ, rất nhanh kim quang cũng nhìn không thấy lóe ra, chỉ có thể rất đĩnh đến một phần rất nhỏ tiếng vang. Bay lên giữa không trung điều khiển thái cực đồ Ma Đồng cực kỳ đắc ý, thái cực luyện hồn chính là vô thượng thần công, cùng giai vô địch, một khi bị vây quanh cũng chỉ có chết phân, không có có bất kỳ còn sống đường sống. Trước hắn chính là lợi dụng thái cực luyện hồn này một môn công pháp, chém giết hàng loạt tuổi còn trẻ anh kiệt. Ai, lại một thiên tài ngã xuống, đáng tiếc. Đúng vậy, dễ chọc không trêu chọc chọc phải Ma Đạo Đại Tông Hoàng Tuyền Tông truyền thụ, còn dám tới ứng chiến, hắn đây là chính bản thân tìm đường chết a. Đúng vậy, chính bản thân tìm đường chết a. Mọi người rối rít nghị luận, theo bọn họ, Tần Thiên tử vong đã là không lo lắng suy nghĩ chút nào sự tình. Tiểu Bạch bọn họ lúc này thần kinh căng thẳng, nhìn không lấy Tần Thiên bên kia, Tiểu Bạch trong lòng cực kỳ khẩn trương, yêu đêm đám người lúc này cũng rất không bình tĩnh, bởi vì bọn họ không nghĩ tới sẽ lại như vậy, Tần Thiên cư nhiên bị bao vây, hơn nữa khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Vô lượng thọ Phật, cái này phiền toái, đạo gia đầu của ta cũng bị khi, làm cầu đá, Tần huynh, ngươi đưa mau ra đây a, ta còn không muốn chết a. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên bên kia lẩm bẩm. Không được, ta muốn đi cứu lão công. Tiểu Bạch xung động đạo, nói lấy liền, muốn phải tiến lên, thế nhưng bị Thiên Tiên cho kéo lại. Không nên, muốn xông loạn đài thi đấu, nếu không sẽ bị quy tắc của nơi này cắn nuốt, đến lúc đó ngươi chẳng những cứu không được Tần Thiên, mạng của mình cũng nhấc đi lên, vậy thì không đáng. Thiên Tiên nhìn Tiểu Bạch đạo. Vậy làm sao bây giờ à, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Tiểu Bạch nóng nảy nước mắt đều xuống. Hiện tại tạm thời không có biện pháp tốt, thế nhưng ta tin tưởng, Tần Thiên sẽ không có chuyện, ta sư tôn nói qua, hắn là có đại vận khí người, không có dễ dàng chết như vậy đi. Thiên Tiên an ủi Tiểu Bạch, lời tuy như vậy, thế nhưng kỳ thực trong lòng nàng cũng không có để, cũng rất gấp. Ha ha ha. Lúc này, ma đồng trong ở trên khoảng không, cười cực kỳ đắc ý. Tần Thiên, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, hôm nay, ta liền nhất định biết ngươi, để cho ngươi biết cùng ta đối nghịch kết cục, đi tìm chết sao. Ma đồng quát to, mạnh chính là gia tăng lực công kích độ, càng thêm hung ác hướng phía Tần Thiên công kích đi, toàn bộ âm dương ngư vòng vây mạnh co rút lại một vòng, chỉ còn lại không tới hai thước, còn đang ở co rút lại, phi sạn rất nhanh. Nháy mắt công pháp, toàn bộ vòng vây đã co rút chỉ còn lại có một thước đường kính. Lúc này, âm dương ngư bên trong, Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, hai tay đang ở trước ngực từ từ đánh ra một đạo kỳ quái pháp quyết, trên người của hắn màu vàng mũi tên bắt đầu từ từ biến mất hẳn lên, để cho âm dương ngư tiến hơn một bước, thế nhưng Tần Thiên không thèm quan tâm. Lúc này, chỉ thấy Tần Thiên trên người, một cây ngọc như ý bay ra. Này cây ngọc như ý phi sau khi đi ra, nhanh chóng chính là phóng xuất ra một đạo trắng nõn như ngọc quang mang, vây lại Tần Thiên, để cho này âm dương ngư không cách nào tiến thêm nửa phần, căn bản không đả thương được Tần Thiên. Tuy rằng yêu hồn giới bên trong chỉ cho phép linh hồn tiến đến, thế nhưng cũng không có hạn chế không có khả năng đeo vũ khí tiến đến. Tần Thiên sở dĩ có dũng khí khiêu chiến mọi người, dựa vào là chính là Ngọc Như Ý. Chỉ cần có Ngọc Như Ý ở, người nào cũng không có thể thương tổn hắn nửa phần. Uống. Lúc này, Tần Thiên mạnh phát sinh một tiếng quát nhẹ âm thanh, chỉ thấy trên người hắn từ từ bay ra một cái màu vàng con rắn ra rồi. Con tiểu long này chỉ có ngón tay lớn như vậy, thế nhưng thả ra khí tức cũng là không gì sánh được đáng sợ, làm cho lòng người quý. Đi thôi. Tần Thiên mở mắt ra, vung tay lên, màu vàng con rắn chính là bay ra Ngọc Như Ý thả ra hộ chiếu, phi đến bên ngoài, chui vào âm dương ngư đàn bên trong. Lần này, màu vàng con rắn chui vào chỗ đó, âm dương ngư chợt thiếu một tảng lớn, mà cái kia con rắn lúc này cũng là biến thành cổ tay lớn nhỏ, đang nhanh chóng thôn phệ này âm dương ngư. Theo nó thôn phệ, âm dương ngư càng ngày càng ngày càng ít, đồng thời màu vàng con rắn cũng là càng lúc càng lớn. Này âm dương ngư gặp gỡ màu vàng con rắn hoàn toàn chính là con chuột gặp phải mèo như nhau, không có hai cái liền được giải quyết. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, lập tức nhanh chóng điều khiển âm dương ngư càng thêm hung mãnh cắn nuốt. Không nghĩ tới luyện hồn bí quyết cư nhiên bá đạo như vậy. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, điều này màu vàng con rắn chính là luyện hồn bí quyết bên trong kỹ thuật đánh nhau, này một môn công kích là thôn phệ thiên long, có thể thôn phệ tất cả cùng đẳng cấp linh hồn công kích, sau đó lợi dụng thôn phệ tới linh hồn lực tăng trưởng tự thân, lại giết bằng được, thập phần bá đạo. Trước Tần Thiên vẫn luôn không có luyện hồn bí quyết bên trong công kích tính công pháp, chỉ tu luyện hấp thu linh hồn cùng tra tìm ký ức, lần này bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể là nhanh chóng nhảy ra đến tu luyện. Hoàn hảo Tần Thiên thăng cấp thời điểm chỉ là quên được bản thân đạo pháp công pháp, mà không có đem linh hồn phương pháp quên mất rơi, bằng không lúc này đây liền xui xẻo. Hừ. Đến phiên ta công kích. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, Ngọc Như Ý thu vào, triệt bỏ vòng bảo hộ, đã không cần. Lúc này to lớn kim long đã tăng trưởng đến hơn 10 thước, càng ngày càng hung mãnh, khí tức không gì sánh được kinh khủng, rậm rạp chẳng chịt âm dương ngư bắt đầu liền thưa thớt hẳn lên, đã có thể nhìn xem đi ra bên ngoài. Bên ngoài này nhìn không người nguyên bản đều cho rằng Tần Thiên chết chắc rồi, không nghĩ tới lúc này cũng là dị biến nổi bật, Tần Thiên cư nhiên điều khiển một cái màu vàng cự long đi ra. Trực tiếp đem tất cả âm dương ngư đều cho cắn nuốt, mọi người thấy đều sợ ngây người. Đây là cái gì công pháp, quá nghịch thiên. Cư nhiên có thể đối kháng thái cực luyện hồn pháp, thật là đáng sợ. Xem ra trận chiến đấu này ai thua thắng thua còn chưa nhất định. Mọi người đều nghị luận, đều đổi giọng. Tiểu Bạch bọn họ này vừa nhìn Tần Thiên không có chuyện gì xuất hiện ở trước mặt, cũng là thật dài thở dài một hơi. Vô lượng thọ Phật, đạo gia đầu rốt cuộc ôm lấy. Tiểu tử này, quả nhiên bất đồng bình thường giống nhau, đạo gia không nhìn lầm. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên lầu bầu nói. Lúc này, phi ở giữa không trung điều khiển thái cực đồ ma đồng sắc mặt vô cùng xấu xí, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đột phá công kích của hắn, còn bá đạo cắn nuốt hết công kích của hắn, thật to ngoài dự liệu của hắn. Hừ, cho ta đi tìm chết âm dương hợp nhất. Ma đồng phẫn nộ quát, mạnh hai tay nhanh chóng vũ động, thái cực đồ mãnh liệt chấn động lên, sở ái uy âm dương ngư đều tổ hợp ở tại cùng nhau, biến thành từng cái nho nhỏ thái cực đồ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết ngươi đi. Lúc này đây công kích so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Thế nhưng vô luận có đáng sợ rừng nào,

Tiểu Bạch bọn họ này vừa nhìn Tần Thiên không có chuyện gì xuất hiện ở trước mặt, cũng là thật dài thở dài một hơi. Vô Lượng Thọ Phật, đạo gia đầu rốt cuộc ôm lấy, tiểu tử này, quả nhiên bất đồng bình thường giống nhau, đạo gia không nhìn lầm. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên lầu bầu nói. Lúc này, Phi ở giữa không trung điều khiển Thái Cực Đồ Ma Đồng sắc mặt vô cùng xấu xí, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đột phá công kích của hắn, còn bá đạo cắn nuốt hết công kích của hắn, thật to ngoài dự liệu của hắn. Hừ, cho ta đi tìm chết, âm dương hợp nhất. Ma Đồng phẫn nộ quát, mạnh hai tay nhanh chóng vũ động, Thái Cực Đồ mãnh liệt chấn động lên, Sở Ái Uy âm dương cá đều tổ hợp ở tại cùng nhau, biến thành từng cái nho nhỏ Thái Cực Đồ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết ngươi đi. Lúc này đây công kích so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Thế nhưng vô luận có đáng sợ rừng nào, giờ khắc này, ở màu vàng cự long trước mặt đều là khoảng cách tan giả. Màu vàng cự long một ngụm tiếp nữa, trực tiếp chính là nuốt lấy hàng loạt nhỏ Thái Cực Đồ, thân thể mạnh lại tăng trưởng một phần, càng cường đại hơn hẳn lên, sau đó tiếp tục thôn phệ. Không bao lâu, Thái Cực Đồ thả ra hết thảy nhỏ Thái Cực Đồ, đều bị màu vàng cự long cho cắn nuốt hết. Lúc này, màu vàng cự long đã lớn đến một loại bất khả tư nghị trình độ. Đáng chết, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ma Đồng không cam lòng giận dữ hét, trực tiếp điều khiển Thái Cực Đồ, hướng phía Tần Thiên nghiền ép xuống tới. Đến đây đi. Tần Thiên thản nhiên nói, vung tay lên, trong nháy mắt, to lớn màu vàng cự long liền hung hăng hướng phía Thái Cực Đồ xông tới. Một con rồng một tranh vẽ, đều vì kinh khủng, lúc này song phát đánh vào nhau. Rầm rầm ầm. Rung trời tiếng nổ mạnh trong nháy mắt bạo phát, lần này, toàn bộ thi đấu đài trực tiếp vỡ vụn, Ma Đồng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt lọt vào bị thương nặng. Mà Tần Thiên cũng giống như vậy, thế nhưng bất đồng là, Tần Thiên nhanh chóng lấy ra Ngọc Như Ý, hộ ở tại trên thân thể mặt, cho nên cả người không có đã bị tổn thương gì. Rầm rầm ầm. Nổ tung duy trì liên tục mà mãnh liệt, đáng sợ linh hồn lực chung quanh càn quét, tạo thành một cái vô cùng mãnh liệt linh hồn gió bão, bay thẳng đến chu vi bao trùm đi, người vây xem vội vàng chạy tứ tán bốn phía, thế nhưng vẫn như cũ có vài người đi quá chậm, trực tiếp bị gió lốc càn quét nát bấy, biến mất ở tại yêu hồn giới bên trong. Chương 1843, kinh khủng Tần Thiên nát bấy thi đấu đài rất nhanh lại khôi phục, nó là từ yêu hồn giới thiên địa quy tắc sở tạo thành, cho nên rất nhanh thì phục hồi như cũ. Tần Thiên rơi vào đài thi đấu thượng, sắc mặt như thường, rất là bình tĩnh nhìn đối diện Ma Đồng. Ma Đồng sắc mặt lúc này vô cùng xấu xí, hắn tự nhận là có thể phải giết Tần Thiên một chiêu cư nhiên bị Tần Thiên cho phá, hơn nữa, nếu không phá, còn nghĩ cả người hắn đều làm cho bị thương, có thể nói là hung hăng làm nhục niềm kiêu ngạo của hắn. Lúc này Ma Đồng, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn rơi Tần Thiên dáng dấp, cả người trên người tà ác ma khí càng ngày càng nặng, cả người thoạt nhìn vô cùng âm u. Ghê tởm, Tần Thiên, đây là ngươi ép ta, vốn không muốn dùng một chiêu này, ngươi đã muốn tìm chết, ta này cũng chỉ muốn phải sử dụng. Ma Đồng nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, có cái gì chiêu liền sử xuất ra sao, ít giả tạo, sẽ lại bị sét đánh. Tần Thiên nhìn Ma Đồng rất là khiêu khích đạo. Hừ. Ma Đồng quát lạnh một tiếng, đột nhiên cả người ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vĩ đại hoàng tuyền ma vương, ra đi. Ầm vang. Trong nháy mắt Ma Đồng, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một cổ đáng sợ vô cùng linh hồn lực, ngay sau đó, trên người của hắn, đột nhiên, hình như sét đánh như nhau, phát sinh một trận kinh khủng nổ âm thanh, rất nhanh, trên người của hắn, một cổ khói đen xông ra. Này cổ khói đen đi ra ngoài trong nháy mắt, bỗng nhiên giữa đó, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp hướng phía chính bản thân nghiền ép, mà đến, đây là một loại đến từ linh hồn bên trên uy áp, vô cùng cường đại, có chút tu vi so với hơi thấp người trực tiếp run rẩy hướng phía Ma Đồng, bên kia quỳ xuống, những người khác cũng là không ngừng phát run. Không ít người kinh chung quanh đều lui về phía sau, không gì sánh được sợ hãi, hình như thấy quỷ như nhau. Tần Thiên cũng cảm thấy một cổ đáng sợ hủy diệt năng lực, từ khói đen bên kia chuyển qua, lần này. Tần Thiên cảm giác dường như có một thanh đao sắc bén tử cắm đến như nhau, làm cho không người nào có thể chống lại. Tần Thiên vội vàng làm việc vận chuyển linh hồn lực, đem chuyển tới uy áp đinh để chắn ngoài thân. Giống. Kinh thiên giống giận âm thanh từ này cổ khói đen bên trong văng lên, Ma Đồng hai mắt nhắm nghiền, hai tay chặt trừ, để ở trước ngực, miệng lẩm bẩm. Theo hắn nhắc tới, phía sau hắn khói đen càng ngày dày đặc, rất nhanh, một đóa mây đen to lớn liền là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Vô cùng to lớn vô hình uy áp từ phía trên bộc phát ra, cư nhiên chấn đắc người không cách nào nhìn thẳng, xa xa tách ra. Tần Thiên khoảng cách Ma Đồng gần nhất, đứng mũi chịu sào, kinh khủng uy áp đánh giết mà đến, trực tiếp đem Tần Thiên làm cho không không lui về phía sau. Mẹ nó! Tần Thiên mắng to một câu, bất đắc dĩ đem Ngọc Như Ý đem ra, nắm trong tay, một cổ mát lạnh ý biến toàn thân, đồng thời tạo thành một tầng thật mỏng vô hình bảo hộ màng, che ở Tần Thiên, đem này uy áp ngăn. Uống. Ma đồng tức giận quát một tiếng, hai tay mạnh hướng lên trời một lần hành động, trong nháy mắt, này nhiều mây đen to lớn nhanh chóng biến ảo lên, hóa thành trương một to lớn mặt quỷ đi ra, tờ này mặt quỷ không gì sánh được kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt chảy máu, một cái máu đỏ miệng, hàm răng không gì sánh được sắc bén, cái trán trung gian còn có một cây bén nhọn râu. Như vậy mặt quỷ một hình thành, một đạo tăng thêm sự kinh khủng uy áp phóng thích ra ngoài, trực tiếp chính là cuồn cuộn nổi lên một trận gió bạo, thật sự đem chu vi cho quét ngang đi ra, áp chế người không thể hô hấp, 90% mọi người là bị kinh lạnh run, hoàn toàn không khống chế được. Dựa vào, kháo, đây là vật gì, kinh khủng như vậy. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng hắn lại Ngọc Như Ý bảo hộ, nhưng nhìn đến tờ này mặt quỷ, cả người vẫn là không nhịn được cảm giác được sợ hãi. Thảm, đây là Hoàng Tuyền Tông Ma Vương phủ xuống, Hoàng Tuyền Tông năm đại chấn tông một trong những công pháp, linh hồn công pháp đứng đầu, được xưng rất khó khăn công pháp tu luyện một trong, không nghĩ tới hắn cư nhiên luyện thành. Thiên Tiên nhìn ma đồng công kích, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Vô lượng thọ Phật, ta nhớ kỹ Hoàng Tuyền Tông đã mấy nghìn năm không ai luyện thành môn công pháp này, thế hệ này ma đồng cư nhiên luyện thành, thực sự là kỳ tài ngút trời a, cái này Tần Thiên phải thảm. Trương Tứ Phong cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Ta xem không nhất định. Yêu Đêm lắc đầu, cũng không đồng ý hai người thuyết pháp. Hắn thấy, Tần Thiên chắc chắn sẽ không có chuyện. Lão công chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Tiểu Bạch cũng nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ rất lo lắng, vẻ mặt siết chặt nhìn thi đấu trên đài. Lúc này, thi đấu trên đài, ma đồng mở mắt, nhìn Tần Thiên, ở trong mắt lộ ra vô tận giết mang. Tần Thiên, lúc này đây, ngươi liền đi chết đê. Ma đồng nhìn Tần Thiên âm lãnh đạo. Nói xong mạnh vung tay lên. Giết. Ma đồng phẫn nộ quát, to lớn mặt quỷ trong nháy mắt liền hướng phía Tần Thiên giết đến, phóng xuất ra không gì sánh được kinh khủng sát khí, một đường bay vụt, mặt đất không ngừng nát bấy nổ bắn ra, trang diện không gì sánh được đồ sộ. Uống. Tần Thiên cũng nghiêm túc muốn, hai mắt nhắm nghiền, nhanh chóng huy động hai tay. Uống. Tần Thiên quát to một tiếng, hai tay mạnh vung lên, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên trên người chợt chính là bạo phát ra hai nhánh màu vàng con rắn đi ra. Này hai nhánh con rắn chỉ có tay to bằng ngón tay, nếu không phải là kim quang lóe ra, căn bản nhìn không thấy. Hai nhánh con rắn đi ra ngoài trong chớp nhoáng này, Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt chính là một mảnh tái nhợt, mặt lộ vẻ suy yếu vẻ, cấp bách vội vàng nắm được Ngọc Như Ý nhanh chóng khôi phục. Hưu, hưu, giờ khắc này, hai đầu con rắn nhanh chóng liền hướng phía mặt quỷ nghênh đón. Hắn đây là muốn chết sao, cư nhiên dùng loại công kích này chống đối ma đồng. Tần Thiên thác đại, chết chắc rồi. Tất nhiên chết chắc rồi. Mọi người thấy Tần Thiên công kích sau đó, không có ai xem trọng, đều lắc đầu. Thế nhưng, bọn họ nói xong câu đó sau một khắc, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Này hai đầu con rắn trong nháy mắt vọt tới to lớn mặt quỷ trước mặt, trực tiếp hé miệng cắn, mặt quỷ cư nhiên không có biện pháp chút nào phòng ngự, cư nhiên cứ như vậy bị con rắn cắn một cái, trực tiếp cắn ra một cái nho nhỏ cửa động đi ra. Mà con rắn nuốt vào mặt quỷ hồn lực sau đó, nhanh chóng chính là thay đổi lớn lên, không gì sánh được hung tàn ở mặt quỷ mặt trên phế vật cắn xé. Càng lúc càng lớn, một cái liền biến thành dài hơn hai thước kim long đi ra, hung hăng cắn xé mặt quỷ. Mặt quỷ phía trên khí tức bắt đầu càng ngày càng yếu, rất nhanh, trực tiếp chính là liền hư lên, không hề sức công kích. Ngay sau đó, mặt quỷ trực tiếp chính là bị hai đầu con rắn cho nuốt vào. Ma đồng không ai bị nổi công kích cứ như vậy bị Tần Thiên dễ dàng phá giải. Giờ khắc này, người ở chỗ này toàn bộ đều ngu ngốc, hoàn toàn không thể tin được, chỉ đơn giản như vậy phá. Ma đồng cả người càng là hình như nhị kẻ ngu si như nhau. Kinh ngạc xuống đi cũng mau rớt xuống, chính bản thân công kích mạnh nhất ở Tần Thiên trước mặt cư nhiên hình như, thái đao cắt đậu hủ, như nhau bị dễ dàng tan giả. Hơn nữa, này vẫn chưa xong, lúc này, này hai đầu con rắn trực tiếp vọt tới ma đồng trước mặt, hướng phía ma đồng hung hăng cắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không. Ma đồng hoảng sợ kêu to lên. Xoay người chạy, thế nhưng không còn kịp rồi. Ầm, rầm rầm. A, hai đầu con rắn mạnh nổ tung, kinh khủng linh hồn lực trong nháy mắt chính là bao phủ ma đồng, trực tiếp đưa hắn đập cái nát bấy, biến mất ở tại thi đấu trên đài. Rầm rầm ầm, kịch liệt nổ vang không ngừng, toàn bộ đài thi đấu lại một lần nữa nát bấy, lần này nổ tung so với vừa rồi một lần kia càng thêm kinh khủng, càn quét tất cả, hoàn hảo chính là, mọi người lúc này đều ở phía xa quan sát, cũng không có thu được cái gì ảnh hưởng. Phần 2, tối nay còn có một canh, đã khuya. Chương 1844, phá trận phương pháp. Tần Thiên nhìn ma đồng bị đánh nổ nát bấy, rốt cục thở dài một hơi, một chiêu này tiêu hao là đang ở là quá lớn, Tần Thiên cả người cũng mau đã hôn mê, hoàn hảo bản thân Ngọc Như Ý, tạm thời bổ sung một cái, bất quá cả người vẫn là mệt là lợi hại. Đáng tiếc, không có linh hồn công kích chính là binh khí tốt, nếu không, liền diệt ma đồng. Tần Thiên thầm nghĩ, mặc dù đang nơi này giết chết ma đồng, thế nhưng cũng không có nói giết chết ma đồng, bởi vì đó cũng không phải chân chính linh hồn, đây chỉ là một đạo linh hồn ý thức mà thôi, linh hồn bản thể còn đang ở ma đồng trên thân thể mặt, muốn giết chết chân chính ma đồng, chỉ có lợi dụng chuyên môn đối phó linh hồn binh khí, trực tiếp thông qua ma đồng linh hồn ý thức giết bản thể của hắn đi tới, tiêu diệt linh hồn của hắn căn nguyên, mới có thể hoàn toàn giết chết ma đồng. Bất quá như vậy cũng tốt, ma đồng linh hồn ý thức bị diệt, linh hồn của hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy, ít nhất, cũng muốn phải, suy yếu chừng mấy ngày nay chính bản thân nếu có thể tìm được hắn, liền có thể trực tiếp giết hắn. Được rồi, ma đồng treo, hiện tại, các ngươi người nào thượng A? Tần Thiên nhìn người ở dưới đài hô, mong muốn cùng sinh thái rất là kiêu ngạo. Đại hạ thái tử đám người nhìn Tần Thiên, không có mở miệng, đều có chút cố kỵ, thực lực của ma đồng mọi người đều là biết đến, cường đại như vậy ma đồng. Cũng không có tiêu diệt Tần Thiên, bọn họ từng cái một tự nhận gặp gỡ ma đồng, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt, cho nên không dám đơn giản tiến lên. Tiên tử a, chúng ta tới vui đùa một chút thế nào a? Yên tâm, ta hạ thủ rất nhẹ, sẽ không làm yêu ngươi. Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên tử cười híp mắt trêu đùa nói. Người vây xem nghe thiếu chút nữa thổ huyết, ni mã, nói thật giống như căn bản không phải khiêu chiến, hình như gọi người đi tới mây mưa một phen như nhau, quá vô sỉ. Hừ, vô sỉ. Lăng Ba tiên tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Này này, chờ a, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Tần Thiên hô lớn, thế nhưng Lăng Ba tiên tử căn bản không để ý tới, thoáng cái liền biến mất. Nhìn Lăng Ba tiên tử biến mất, Tần Thiên quay đầu nhìn về phía bộ không phải yên, vẻ mặt tà khí cười nói, nhị công chúa, chúng ta tới vui đùa một chút làm sao a? Lần trước còn không có chơi đủ đâu nè. Ngươi, hừ, bộ không phải yên cũng là phất ống tay áo một cái. Xoay người rời đi, nàng tự nhận không phải là đối thủ của Tần Thiên, hay vẫn còn là quên đi. A nha, thế nào đều đi a, vậy các ngươi ai tới sao, để cho đại gia ta hảo hảo giáo huấn một phen. Tần Thiên nhìn đại hạ thái tử đám người khiêu khích nói. Từng cái một nhìn Tần Thiên, sắc mặt âm tình bất định, muốn xuất thủ dáng vẻ, thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua, đều xoay người rời đi. Tần Thiên nhìn bọn họ rời đi, nhất thời thở dài một hơi, còn thật lo lắng bọn họ thượng tới khiêu chiến đâu nè. Tần Thiên căn bản vô lực tái chiến, vừa rồi bất quá là lo lắng bị bọn họ phát hiện mình chiến lực không có mấy, nhân cơ hội thượng tới khiêu chiến chính bản thân, vậy thì phiền toái, cho nên Mạnh Trang vẫn như cũ chiến lực tột cùng dáng vẻ, hù dọa đi bọn họ. Theo Tả Vương bọn họ rời đi, thi đấu đài cũng đã biến mất, thi đấu kết thúc, mọi người cũng đều rời đi, Tần Thiên cũng phi về tới mọi người bên người. Vô lượng thọ Phật, ngươi thực sự là rơi cặn bã ngày. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên kích động đạo, cũng không biết đâu học được cái từ này. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta đi về trước đi, ta không chịu nổi. Tần Thiên nhìn mọi người, thiếu chút nữa ngất đi, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh, rời đi. Thiên Tiên Đạo, nhanh chóng mang theo Tần Thiên hướng phía dưới hạ xuống đi. Phương pháp trở về không giống với, không phải là muốn trở về thì cứ trở về, mà là muốn phải thông qua truyền tống cánh cửa, ý thức mới có thể trở lại. Trong thành các địa phương đều có truyền tống cánh cửa, Tần Thiên đám người tìm được một chỗ truyền tống cánh cửa, nhanh chóng tiến vào bên trong. Toàn bộ về tới hiện thực ở giữa. A, đau quá. Tần Thiên tỉnh lại, đầu một trận đau nhức, cả người đều ngã trên mặt đất. Ngươi không sao chứ, Tần Thiên? Lão công, Tần huynh. Mọi người nhất thời vô cùng khẩn trương. Ta không sao, chỉ là tiêu hao khá lớn mà thôi, để cho ta một người nghỉ ngơi một chút liền không sao, các ngươi yên tâm đi. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Mọi người nghe lời của Tần Thiên, gật đầu, ngẫu nhiên đều lui ra, lưu cho Tần Thiên một người khôi phục. Trong thành mặt khác một chỗ, bên trong phòng, ma đồng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cả người sắc mặt trắng bệch, cực vi khó coi, bên cạnh mấy cái trưởng lão khẩn trương nhìn hắn. Chết tiệt Tần Thiên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ma đồng cả giận nói, chẳng những cho Tần Thiên đánh bại, ngay cả linh hồn ý thức đều cho vỡ vụn, dẫn đến liên lụy đến linh hồn của hắn bản thể, bị thương nặng, không có vài ngày là hồi phục đừng tới. Ma đồng, ngươi cảm giác làm sao? Một cái trưởng lão nhìn hắn hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, các ngươi đều đi ra ngoài đi, mật thiết quan tâm đại trận bên kia, trước không cần lo cho Tần Thiên bên kia, tiểu tử kia không đơn giản, trước hết để cho những gia tộc khác người đi mài một cái. Ma đồng nhìn trưởng lão phân phó nói, là, mấy cái trưởng lão lập tức liền đi ra. Hừ, Tần Thiên, chờ ta khôi phục, xem ta như thế nào ngược chết ngươi. Ma đồng vẻ mặt tức giận nói, một quyền hung hăng đập vào trên mặt đất, trong thành, một chỗ trong phòng. Thần Hướng Thái Tử, Lăng Ba Tiên Tử, Tả Vương, chờ các loại, một nhóm lớn tuổi còn trẻ đều cao thủ đều tụ chung một chỗ, một bên thưởng thức trà, một bên nghị luận. Chư vị, ngày hôm nay Tần Thiên biểu hiện mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta lúc trước đều đánh giá thấp thực lực của hắn, người này ẩn giấu sâu đậm, đường về không rõ, rất có thể là một cái lánh đời trong gia tộc mặt đi ra ngoài người, chư vị thấy thế nào? Thần Hướng thái tử bưng chén trà, thần sắc trầm ổn, chán giữa đó mơ hồ lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ khí thế. Quả thực, tiểu tử này không đơn giản, hắn này công pháp, tất cả đều là thượng thừa công pháp, cực kỳ quỷ dị, thân pháp kỳ dị, người mang nhiều loại biến hóa, phi thường khó đối phó. Ta đợi trước sát ngày Mạo Uyên cùng hắn giao thủ qua một lần, một đám người công kích cũng không có thể đưa hắn vây giết, trái lại bị hắn bị thương nặng, giết hắn, còn nhất định phải nghĩ ra một cái hoàn toàn chi sách đi ra. Bồng Lai thánh tử mở miệng, hắn tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, dường như nữ nhân như nhau, cử chỉ ưu nhã. Hừ, vậy thì như cái biện pháp đi ra, đến cái to lớn vây giết, chúng ta đám này tuổi còn trẻ tuấn kiệt, cộng thêm chư vị trưởng lão, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Tần Thiên sao? Tà Vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lời nói lộ ra vẻ khinh thường, cực kỳ ngạo khí, đồng thời mang theo một chút phẫn nộ, bởi vì hắn bị Tần Thiên đánh nát hai lần, ngay cả hắn chiến thuyền đều bị đụng hư qua một lần, tự nhiên là đối với Tần Thiên hận thấu xương. Không sai, vây giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được hắn một người sao? Bộ Không Phải Yên cũng mở miệng nói, một cái kiều mị động nhân trên mặt lúc này tràn đầy báo thù vẻ, vô cùng phẫn nộ, anh cả bị giết, hai đại trưởng lão bị giết, trong này, nàng rốt cuộc bi thảm nhất một cái. Tốt, chư vị, vậy thì mời nghĩ biện pháp đem Tần Thiên dẫn đến, vây giết sao? Thần Hướng thái tử đạo. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Thiên thật sớm liền từ trong tu luyện đã tỉnh lại, cả đêm tu luyện, cộng thêm trước lợi dụng cấm hồn bình nhốt không ít linh hồn chi thân thể ở bên trong, toàn bộ đều bị Tần Thiên luyện hóa hấp thu, Tần Thiên linh hồn lực trực tiếp tăng trưởng một tầng, đạt tới 8 sao cấp 2 cảnh giới. Từ khi đạo pháp tiến vào phép tắc cảnh giới, Tần Thiên liền vẫn không có hảo hảo tu luyện linh hồn chi đạo, ngày hôm qua chiến đấu để cho hắn sâu đậm ý thức được linh hồn chỗ cường đại, Tần Thiên chuẩn bị sau này tam dạng đều muốn phải cùng nhau tu luyện, thân thể, đạo pháp, linh hồn, tam điều khiển xe ngựa, tam đấu đồng tiến mới được, tuyệt đối không có khả năng rơi kế tiếp. Luyện hồn bí quyết là đồ tốt, Tần Thiên một lần nữa tra nhìn, ngày hôm qua luyện hồn bí quyết phát huy tác dụng to lớn, để cho hắn đánh bại ma đồng. Tần Thiên ý thức được, đây tuyệt đối là một môn siêu cấp kinh khủng công pháp, tuy rằng hơi lộ ra tà ác, nhưng là không thể bài trừ nó vĩ đại chỗ. Tần Thiên quyết định thật tốt nhìn một chút, học tập một cái. Chít chít, một trận nhỏ tiếng chim hót, tiểu hồng từ bên ngoài bay tiến đến, rơi vào Tần Thiên trên vai. Vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui. Tiểu hồng mau trở lại, không cho phép quấy rối lão công tu luyện. Tiểu bạch thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Sau một khắc, tiểu bạch liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Lão công, người đã tỉnh rồi. Tiểu bạch thấy Tần Thiên đã tỉnh lại, tinh khí thần 10 phần dáng vẻ, nhất thời cực kỳ vui vẻ. Nhanh chóng chính là nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm Tần Thiên hung hăng hôn một cái. Chít chít. Tiểu hồng điều học theo túi, cũng bay đến Tần Thiên bên mép, hôn Tần Thiên một ngụm, chọc cho hai người cười ha ha. Lão công a, bên ngoài bây giờ mọi người đang nghị luận ngươi, nói ngươi là nhân tộc trẻ một đời đệ nhất nhân. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, Tần Thiên đi qua hai tờ, trực tiếp chính là ở vô cực tiên trong thành vang dội danh khí, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều đang đồn Tần Thiên sự tình. Thật không, ta cũng cho là như vậy. Tần Thiên rất không biết xấu hổ thừa nhận, sau đó ôm Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì, ta đói bụng, tên tiểu tử này cũng đói bụng. Tần Thiên đứng lên, lôi kéo Tiểu Bạch hướng phía bên ngoài đi đến, Tiểu Hồng Điều đứng ở trên bả vai của hắn. Ba người mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy Trương Tứ Phong, Thiên Tiên, Yêu Đêm, còn có Thiên Trì hai cái trưởng lão cùng nhau đi tới. Ngươi tỉnh lại a, Tần Huynh, cảm giác làm sao? Yêu Đêm thấy Tần Thiên, lập tức quan tâm hỏi. Ta không sao, đã được rồi, mọi người không cần lo lắng. Tần Thiên cười nói. Tần Thiên, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Các đại gia tộc đã tìm được phá vỡ côn bằng xào huyệt đại trận phương pháp, hiện tại toàn bộ đều đã đi vào đại trận bên trong, thành rất nhiều sửa lấy cũng hướng phía bên kia bay đi. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên đạo. Đúng vậy, ngươi không có việc gì thật tốt quá, chúng ta nhanh đi sao? Trương Tứ Phong vội vàng thúc giục. Nhanh như vậy à, đi, đi xem. Tần Thiên lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lập tức mọi người thu thập một chút, nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài đi. Vừa ra đi, liền thấy hàng loạt đang hướng phía cạnh biển bên kia bay đi. Trên mặt biển rậm rạp chẳng chịt đều là người, toàn bộ đều hướng phía đại trận bên kia bay đi. Dựa vào kháo, thế nào này nhiều người a, đại trận cũng không chỉ một tầng a, còn có vài tầng a, từng cái một không sợ chết a. Tần Thiên nhìn những người đó đạo. Bởi vì tài tử điểu vi thực vong. Yêu Đêm nhìn Tần Thiên đạo. Cũng là. Tần Thiên gật đầu, lập tức mọi người nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Chương 1845, đáng sợ phục kích trên mặt biển, 2-3.000 tu sĩ đang nhanh chóng hướng phía xa xa đại trận bay đi. Đi thông côn bằng xào huyệt đại trận ở vào vô cực tiên thành chính đông phương vị đưa, khoảng cách ra gai 5-10 km hai bên tầm đó, mọi người bay rất nhanh, mỗi một người đều liều mạng muốn trước tiên tiến vào đại trận, sau đó nhanh chóng tiến vào côn bằng xào huyệt bên trong. Tần Thiên đám người còn lại là chậm rằng giặc, tuyệt không sốt ruột, phan danh đại trận cũng chỉ là mở ra phía ngoài tầng kia mà thôi, cũng không phải đả thông tất cả, căn bản không cần phải gấp. Hơn nữa, tuy rằng tầng thứ nhất mở ra, thế nhưng khó bảo toàn không có gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu như đại trận đột nhiên phát sinh biến hóa gì, đến cái siêu cấp sát trận và vân vân, vậy cũng không tốt, cho nên vẫn là từ từ sẽ đến tương đối khá. Lão công, mọi người phi không còn, chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ sao? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên đạo. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, để cho những người đó trước lăn qua lăn lại một cái, phan danh đại trận cũng sẽ không chạy. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo. Không sai, không cần phải gấp. Yêu Đêm cũng nói. Vô Lượng Thọ Phật, vì sao đạo gia ta tổng có một loại dự cảm xấu a? Trương Tứ Phong nhíu mày một cái, nhìn mọi người. Ta cũng vậy, mơ hồ cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn, phải phát sinh như nhau. Thiên Tiên cũng mở miệng, có chút tâm thần không yên. Tần Thiên nghe được hai người bọn họ mà nói. Nhất thời mặt nhăn đã dậy chưa, thần sắc nghiêm túc, Trương Tứ Phong cùng Thiên Tiên đều là cao cấp tu giả, có như vậy dự cảm, vậy tuyệt đối không thể nào là không có lửa thì sao có khói, rất có thể là thật sự có cái gì chuyện không tốt muốn, phải phát sinh. Cẩn thận một chút, mọi người cảnh giác một chút, chờ chút không nên khinh địch tiến vào đại trận bên trong. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nhìn mọi người báo cho đạo, mọi người gật đầu, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi bay đi. Chít chít. Lúc này, đứng ở Tần Thiên trên vai Tiểu Hồng đột nhiên kêu lên, bay đến Tần Thiên trước mặt, chít chít kêu to lên. Tỉnh thâm như thế. Làm sao vậy, ngươi đói bụng à, vừa lúc, nơi này là trên biển, ta đi cho ngươi bắt một cái sinh mạnh mẽ hải sản đi lên. Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng cười nói lấy liền muốn động thủ, thế nhưng Tiểu Hồng cũng là vẫn như cũ díu ra díu dít kêu to lên, trực tiếp ngậm Tần Thiên cánh tay ống tay áo, đem Tần Thiên trở về đến. Cái này Tiểu Bất Điểm lực lượng xuất kỳ to lớn. Cứ nhiên thực sự đem Tần Thiên cho kéo trở về đi ra ngoài. Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy a? Thế nào kéo ta trở lại a? Tần Thiên vội vàng dừng lại, nhìn Tiểu Hồng đạo. Chít chít chít chít. Tiểu Hồng dùng sức hướng về phía Tần Thiên kêu, rất là lấy bộ dáng gấp gáp, thế nhưng cũng không biết ở tên gọi gì, Tần Thiên căn bản nghe không hiểu. Ngươi là nói ngươi phi thường đói. Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng nghi ngờ hỏi. Tiểu Hồng cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu lời của Tần Thiên, trực tiếp lắc đầu. Sau đó tiếp tục ngậm Tần Thiên ống tay áo đem Tần Thiên kéo trở về. Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy a? Tần Thiên rất là phiền muộn, thật sự ngừng lại. Cực kỳ thần xây khung sư. Tần Huynh, Tiểu Hồng rất có thể là phát hiện cái gì, ta xem bộ dáng của nó rất gấp, không chừng phát hiện nguy hiểm gì. Yêu Đêm bay tới, nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Ta cũng cảm giác là. Tiểu Bạch cũng bay tới. Nguy hiểm. Tần Thiên nhíu mày. Các ngươi phát hiện không có, có một cổ nhàn nhạt sát khí ở trên mặt biển. Thiên Tiên bay đến trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc đạo. Ừm, ta cũng cảm thấy, sẽ ở đó bên, vô cùng nhạt, hầu như không phát hiện được. Tần Thiên chỉ vào phía trước vài ngoài trăm thước ngoài khơi bên kia đến, Tần Thiên lập tức phóng xuất ra cường đại linh hồn lực thăm dò đi qua, bất quá nhưng không có phát hiện cái gì. Vô Lượng Thọ Phật, là có người hay không ở chỗ này phục kích chúng ta? Trương Tứ Phong bay tới. Lời này vừa ra tới. Tần Thiên nhất thời trong lòng chấn động, nhớ lại các người của đại gia tộc, Di cùng bọn họ nhưng là có thêm rất lớn cừu hận a, mỗi một người đều muốn giết Di, vẫn luôn tìm không được cơ hội. Mạnh nhất binh vương. Ngày hôm nay đại trận mở ra, tất cả mọi người hướng phía đại trận bên kia đi, Di đám người tất nhiên cũng sẽ đi, bọn họ rất khả năng lại ở chỗ này bày sát trận, chờ Di đi qua, sau đó đánh phục kích. Không đúng, rất khả năng đại trận mở ra căn bản là gạt người, hoàn toàn là vì đem Di dẫn đến, bày sát trận ở chỗ này chờ Di chui vào. Nghĩ đến đây, Tần Thiên cả người nhất thời mồ hôi lạnh phun ra, phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nếu mà là như thế nào nói, vậy thì thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem Di ý nghĩ nói ra, mọi người vừa nghe, đều bị mồ hôi lạnh phun ra. Tiểu Hồng, ngươi là không phải là muốn nói cho ta biết, phía trước có nguy hiểm to lớn a? Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng hỏi, Tiểu Hồng lập tức gật đầu. Đi, chúng ta trở lại. Tần Thiên lập tức nhìn Thiên Tiên đám người đạo. Chu Tước là thần điểu, biết trước nguy hiểm năng lực ở chúng ta bên trên, nếu nó nói như vậy, phía trước tất nhiên giữ nhiều lành ít, chúng ta tạm thời trước không đi đại trận bên kia. Yêu Đêm cũng mở miệng nói đạo. Lập tức mọi người lập tức liền nhanh chóng xoay người hướng phía vô cực tiên thành bay đi. Ầm, rầm rầm ầm, Mọi người ở đây xoay người bay đi trong nháy mắt đó, vài ngoài trăm thước ngoài khơi bên trên, bỗng nhiên chính là nổ tung, từng đạo bóng người từ trong nước phóng lên cao, đủ 30 mấy người, mỗi trên người một người khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên đám người nhìn lại, thấy mấy trăm thước có hơn, Tả Vương, Thần Hướng Thái Tử đám người bất ngờ ở trong đó, đám người kia tất cả đều là thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu cùng gia tộc bọn họ trưởng lão. Quả thế, đi mau. Tần Thiên nhìn mọi người nói, mọi người đều sắc mặt đại biến, lập tức liền ra tốc hướng phía Vô Cực Tiên Thành bay đi. Hừ, Tần Thiên ngươi đã không chỗ có thể trốn, chịu chết đi. Xa xa, Tà Vương gầm lên âm thanh truyền tới, sau một khắc, 30 mấy đạo kinh khủng công kích nhất tề hướng phía Tần Thiên đoàn người giết đến, phô thiên cái địa, bừng tỉnh diệt thế. Đáng chết, đạo trưởng, nhanh, đem của ngươi quan tài lấy ra. Tần Thiên lập tức hô lớn. Trương Tứ Phong không chút do dự liền đem quan tài đem ra, mọi người nhanh chóng nhảy vào bên trong. Trương Tứ Phong nhanh chóng thôi động trận pháp, để cho quan tài ra tốc bay đi, thế nhưng phía sau công kích tốc độ nhanh vô cùng, quan tài tốc độ căn bản không rất nhanh. Đáng chết, mọi người làm tốt phòng ngự, toàn bộ ngồi xổm xuống, tiến vào hỗn loạn không gian. Tần Thiên quát to, bỗng nhiên chính là lấy ra thanh đồng chiến kiếm, hung hăng hướng phía trước mặt không gian vung lên, trong nháy mắt vỡ vụn không gian sau một khắc, quan tài trực tiếp chính là vọt vào hỗn loạn bên trong không gian, đáng sợ không gian chảy loạn trước mặt phát sát đến. Tần Thiên nhanh chóng chắn trước mặt mọi người, hắn cực kỳ cường hãn, không sợ không gian chảy loạn, vì phòng ngừa những người khác gặp chuyện không may, Tần Thiên đem huyết linh phân thân cũng kêu đi ra, biến thành một cái máu mạc, trùm lên quan tài mặt trên, che ở mọi người, huyết linh phân thân cũng không sợ không gian chảy loạn. Rầm rầm ầm, quan tài mới vừa tiến vào không gian chảy loạn không lâu sau, phía sau kinh khủng công kích liền giết tới rồi, trực tiếp vỡ vụn không gian, đáng sợ khí tức thật chặt theo đuổi đến, giống ngập trời hỏa hải như nhau kinh khủng. Tần Thiên vừa nhìn, cả người cũng là nhanh chóng chui vào trong quan tài, huyết linh phân thân phúc trùm lên mặt trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, quan tài lọt vào nặng nề va chạm, trong nháy mắt bay ra ngoài huyết linh phân thân trực tiếp nát bấy. Chương 1846, Vô Cực Tiên Thành đứng đầu 10 ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Vô Cực Tiên Thành bầu trời, bỗng nhiên giữa đó, không gian trực tiếp nổ tung đủ hơn 1000 thước vuông, một quan tài từ bên trong bay ra. Ẩm ẩm đập vỡ rơi vào Vô Cực Tiên trong thành, cùng lúc đó, kinh khủng không gian chảy loạn hung hăng hướng phía dưới tiên thành oanh kích tiếp nữa. Trong nháy mắt, một tảng lớn thành nội trực tiếp chính là bị đập nát bấy, hàng loạt yêu thú không kịp chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.